Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, ta có một tòa hoàng kim ốc. Đại chiến bắt đầu rồi, hy vọng thành, Điền Mục đã từ yêu quỳ thành ở ngoài trở về. Hy vọng thành là đường nối vị trí, hắn còn cần phòng thủ nơi này, để ngừa vạn nhất. Làm cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ bạo phát, dường như Diệu Dương, tất cả mọi người đều biết, cao phẩm đại chiến mở ra rồi. Giờ khắc này, vừa mới bắt đầu bình minh, ngày 17 tháng 8 đến, ngăn ngắn 2 ngày, mà võ cùng thiên môn thành liền triển khai đại quyết chiến. Trong thành, cửa bắc, một bầy số lượng đại khái ở 100 người trái phải cỗ nhỏ đội ngũ. Đang hướng ngoài thành lao nhanh, Điền Mục thấy thế lập tức nghiêng đầu, quát lên, các ngươi đi đâu? Dưới cửa thành, Đoạn Đi một tay Đường Tùng Đình lớn tiếng trả lời, đại tướng quân, chúng ta muốn đi tham gia quyết chiến. Hồ đồ, Điền Mục quát lớn một tiếng, những này từ tiền tuyến lui ra đến ma võ thầy trò. Bị thương đều rất nặng, hầu như đều là chân tay cụt loại kia. Bất Diệt Tinh cũng không làm được Đoạn Chi trọng sinh, sở dĩ những người này mới lúc trước trong chiến đấu bị hộ tống trở về Hy Vọng Thành. Điền Mục không nghĩ tới bọn họ hiện tại muốn đi tham chiến. Phía dưới, trong đám người có Đoạn Đi một chân lão nhân, cao giọng trả lời, đây là ta ma võ báo thù cuộc chiến. Vốn tưởng rằng còn có thể chờ đợi mấy ngày, hôm nay nếu đã quyết chiến, vậy chúng ta nhất định phải đi. Xin đại tướng quân mở cửa thành. Xin đại tướng quân mở cửa thành. Ngoặc kép, không tới 100 người đội ngũ. Hô lên câu này, chớp mắt tiến vào trầm mặc. Dồn dập ngẩng đầu nhìn chăm chú Điền Mục. Điền Mục trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Quát lớn nói, đại chiến đã bắt đầu. Các ngươi những người này, đoạn cánh tay khuyết chân. Đi chịu chết sao? Đồng sinh cộng tử. Các ngươi, Điền Mục cau mày, thiên môn thành bên kia tình huống thế nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Những người này đều có trọng thương ở thân. Mà võ nếu để bọn họ lui về, chính là không hy vọng những người này đi chịu chết. Ngay ở Điền Mục còn đang chần chờ thời điểm, Đường Tùng Đình lại lần nữa lớn tiếng nói, đại tướng quân, Điền sư huynh, để chúng ta đi thôi. Thắng, chúng ta đi hò hét trợ uy. Thất bại, chúng ta không bị thua. Tất thắng, có người quát ầm, tiếng như hồng trung nói, chúng ta không phải đi chịu chết. Đại chiến đồng thời, ma võ tất thắng, tiêu diệt thiên môn thành, là ta ma võ mọi người suốt đời vinh quang. Thỉnh cầu đại tướng quân mở cửa thành. Điền Mục nhìn mọi người chốc lát, hồi lâu, than nhẹ một tiếng, quát lên, mở cửa thành, đại tướng quân. Một bên, Hứa Mạc Phụ một mặt vẻ ưu lo. Quyết chiến đã bắt đầu, giờ khắc này cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Một khi cao phẩm cuộc chiến lan đến gần những người kia, hầu như đều là chắc chắn phải chết. Mà võ đem những thương binh này giao cho Hy Vọng Thành, chính là không hy vọng bọn họ tiếp tục xuất chiến. Có thể hiện tại, mở cửa thành, Hứa Mạc Phụ nghe vậy có chút bất đắc dĩ, đành phải cấm khẩu. Sau một khắc, cửa thành mở rộng, đi, chân ngắn lão nhân khẽ quát một tiếng, ngự không mà lên, trong đám người, hơn 10 người đồng dạng ngự không mà lên, thẳng đến thiên môn thành mà đi. Cái khác vô pháp ngự không võ giả, giờ khắc này mặc kệ thương thế nhiều tầng, dồn dập ở dưới đất lao nhanh. Hôm qua thiên môn thành chủ nói chung đê phẩm cuộc chiến tiếp tục, bọn họ còn tưởng rằng phải đợi một thời gian ngắn mới sẽ mở ra đại quyết chiến, cho nên mới đáp ứng lui về Hy Vọng Thành, chờ đợi thương thế chuyển biến tốt một ít lại lao tới tiền tuyến. Ai biết lúc này mới trở về, đại chiến nói đến là đến, vào giờ phút này mọi người chỉ có một ý nghĩ đồng sinh cộng tử. Dù cho ma võ thật chiến bại, cũng phải cùng chết ở đó. Đồng thời đến, vậy thì cùng đi. Trận chiến này, bọn họ không muốn bỏ qua, cũng sẽ không bỏ qua. Mấy chục năm nợ máu, hôm nay nên có cái chấm dứt rồi. Nhìn đám người này rời đi, trên tường thành, Điền Mục bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Chỉ có một tiếng thực lực thì lại làm sao? Cửu phẩm cảnh thì lại làm sao? Đám này tàn binh đều có thể phó chiến, mà hắn Điền Mục, cửu phẩm cảnh cường giả, y nguyên chỉ có thể thủ ở chỗ này, chờ đợi chiến tranh kết thúc. Tử cấm cuộc chiến, lão tử nhất định phải đi. Điền Mục nghiến răng nghiến lợi. Lần này, thiên môn cuộc chiến, hạn chế quá nhiều, để hắn uất ức vạn phần. Sau đó tử cấm cuộc chiến, sẽ không có nhiều như vậy hạn chế. Hắn sơ nhập cửu phẩm, cũng nên giết mấy cái xúc sinh phát tiết một hồi trong lòng uất ức cùng lửa giận rồi. Thiên môn thành, Giảo vừa rời đi, Phương Bình cũng tiến vào trong phòng nhỏ. Hắn vừa tiến đến, năm vị cường giả thất phẩm, dồn dập hướng hắn đánh giết mà đến. Năm người này, trong đó có một vị thất phẩm đỉnh phong cảnh, hai vị cao đoạn, một vị trung đoạn cùng một vị sơ đoạn. Thực lực như vậy, cùng Lưu Phá Lỗ bọn họ không nắm thần binh. Thực lực tương đương, đương nhiên, Lưu Phá Lỗ mấy người đều cầm trong tay thần binh. Song phương thật muốn giao thủ, Lưu Phá Lỗ bốn người chắc thắng, mà bọn họ liên thủ đối phó một vị bát phẩm, nhưng là bị áp chế lại. Phương Bình nhưng là đã sớm chuẩn bị đơn độc cùng bát phẩm cường giả dây dưa. Năm người liên thủ tuy mạnh, có thể Phương Bình cũng là không úy kỵ tí nào. Song phương căn bản không có bất luận cái gì quá nhiều ngôn ngữ. Phương Bình vừa tiến vào, thẳng đến vị kia thất phẩm sơ đoạn mà đi. Tạp cổ, mấy vị này cường giả thất phẩm, một mặt là kinh sợ với Phương Bình cụ hiện vật mạnh mẽ, một mặt cũng là ôm tất sát chi tâm. Năm đạo cụ hiện vật chớp mắt tuôn ra, không có nhằm vào Phương Bình mà đi, mà là hòa vào tự thân, trên người khí thế tăng vọt. Sau một khắc, từ bốn phía vây giết mà tới, năm người này đều là đến từ Yêu Quỳ Thành. Sớm có hiểu ngầm, cũng chính là bởi vì đều đến từ Yêu Quỳ Thành, mới sẽ tụ tập cùng một chỗ, lập tức bị Phương Bình bao bọc lại rồi. Năm người liên thủ lại, thực lực không phải một cộng một đơn giản như vậy. Phương Bình mới vừa tới gần vị kia thất phẩm sơ đoạn võ giả. Năm người hiểu ngầm mười phần, thay hình đổi vị. Sau một khắc, Phương Bình xuất hiện trước mặt chính là vị kia thất phẩm đỉnh phong cường giả. Giết hắn, trên người người này truyền đến màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, mang ý nghĩa xương sọ rèn luyện số lượng không tính thiếu. Quát to một tiếng truyền ra, cái khác bốn người đồng thời lực lượng thiên địa bạo phát, liên thủ đánh về phía Phương Bình đầu. Năm đạo lực lượng thiên địa, chen lẫn mạnh mẽ tinh thần uy thế, ép Phương Bình cũng là thân hình hơi dừng lại. Lực lượng thiên địa chớp mắt ở trên đầu hắn nổ tung. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền ra, Phương Bình khuôn mặt chớp mắt đổ nát. Mà một cái chớp mắt, Phương Bình trên đầu ánh kim lấp lóe, chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Tiếp tục, Phương Bình ném xuống lời này, người đã xuất hiện lần nữa ở vị kia thất phẩm sơ đoạn cường giả bên người. Hai tay hiện bắt hình, một thanh trói lại cổ tay của đối phương, bị Phương Bình nắm lấy. Đối phương nào còn có chạy trốn cơ hội, kịch liệt vùng vẫy một hồi. Mắt thấy vô pháp thoát đi, người này cũng là quả quyết hạng người. Crack crack một tiếng, trực tiếp đánh gãy một tay. Cánh tay ở Phương Bình trên tay một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Nhốt lại hắn, có người quát ầm, mặt khác ba vị cường giả cũng là trong chớp mắt đến Phương Bình bên người. Từ ba bên vây giết mà tới, chạy trốn thất phẩm sơ đoạn võ giả, trên người khí thế đại thịnh, chợt quát lên, các ngươi cuốn lấy hắn, ta công phá hắn bất diệt thần. Giờ khắc này, bị cuốn lấy Phương Bình, còn muốn phân tâm khống chế lực lượng tinh thần. Vào giờ phút này, cũng là cụ hiện vật yếu ớt nhất thời điểm, Người này nói xong, Tam Tiêu Chi Môn hiện lên, lực lượng thiên địa tăng vọt, hóa thành một thanh cự kiếm, bổ về phía phòng nhỏ. Phòng nhỏ một trận rung động, một bên, vị kia thất phẩm võ giả đỉnh cao, giờ khắc này cũng là cụ hiện vật hiện ra, bắt đầu mạnh mẽ tấn công cụ hiện vật. Chỉ cần công phá cụ hiện vật, không chỉ có thể rời đi cái này lao tù, còn có thể trọng thương đối phương bất diệt thần. Đây chính là bọn họ dự định. Theo phòng nhỏ rung động, Phương Bình cũng là sắc mặt trắng bệch, nhưng là không quan tâm. Lại lần nữa nắm lấy một vị thất phẩm trung đoạn võ giả cánh tay. Gầm dữ dội một tiếng, trực tiếp kéo đứt đoạn mất cánh tay của hắn. Maha Quyền, một thanh kéo đứt đoạn mất cánh tay của đối phương. Phương Bình màu vàng cự quyền một quyền cách không nổ ra. Cao phẩm giao chiến, không hẳn nhất định phải dùng tinh thần chiến kỹ. Chiến pháp không phân cao thấp. Có thể sử dụng chiến pháp chính là hảo chiến pháp. Maha Quyền vừa ra, vừa mới bị kéo đoạn một tay võ giả thất phẩm. Bởi vì địa phương nhỏ hẹp, vô pháp né tránh, quát lên một tiếng lớn cũng là một quyền đánh ra. Âm âm, tiếng nổ tung lại nổi lên. Phương Bình nổ ra cú đấm này trên. Bất diệt vật chất không còn có chữa thương hiệu quả, mà là sắc bén không gì sánh được. Phá diệt tất cả, lực lượng phá diệt tuôn ra, chớp mắt đem đối phương quyền kình phá nát, một quyền đánh vào đối phương ngực. Maha Quyền chủ yếu chính là nhằm vào võ giả ngũ tạng lục phủ. Tất cả ở với một cái, chấn, chữ, cú đấm này đánh vào đối phương ngực, trên người đối phương lực lượng năng lượng bạo phát, trong miệng huyết dịch bão táp mà ra. Lành lành thủy tinh tiếng phá nát chớp mắt truyền vào trong tai mọi người. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng bị còn lại hai người bắn trúng thân người. Ngực trái tim vị trí, bị đánh ra một cái nho nhỏ cửa động. Phương Bình trong lòng thở dài, hắn rốt cuộc không phải thật bát phẩm, cũng không phải thật kim thân cường giả. Kim thân của hắn còn có một điểm điểm thiếu hụt. Không thể xúc động xương sọ cốt tủy rèn luyện, do đó triệt để đem ngũ tạng lục phủ rèn đúc thành kim thân. Hắn giờ phút này, dù cho nhục thân cường độ có thể so với kim thân, rồi lại chênh lệch một điểm như vậy mùi vị, lúc này mới để mấy vị thất phẩm dễ dàng như vậy công phá. Nhưng ý nghĩ ấy, chớp mắt liền trôi qua, Phương Bình căn bản mặc kệ cái này, bởi vì trong chớp mắt, ngực hắn thương thế liền khôi phục rồi. Vây giết hắn mấy người đều là đầy mặt phẫn nộ cùng kinh sợ. Bất diệt vật chất, đối phương lẽ nào là bát phẩm? Giờ khắc này Phương Bình ở trong mắt bọn họ thật cùng bát phẩm không khác. Mạnh mẽ cụ hiện vật, mạnh mẽ kim thân, cùng với bất diệt vật chất khôi phục, trừ bỏ một điểm cường độ công kích không đủ. Cường độ công kích của đối phương cũng là cùng thất phẩm cao đoạn tương đương. Lúc này mới để bọn họ nghi hoặc. Cái tên này đến cùng là mấy phẩm võ giả. Nghi hoặc về nghi hoặc. Hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả cũng là điên cuồng hướng một chỗ đánh giết mà đến. Chỉ công kích trái tim. Bọn họ cũng phát hiện. Đối phương xương sọ đã rèn luyện. Thất phẩm cảnh nhược điểm đầu vị trí. Cũng không phải là đối phương nhược hạng, có thể hai người đồng dạng cảm nhận được, đối phương trái tim cũng không phải là bất diệt thân. Hai người tiến công Phương Bình trái tim, Phương Bình lại là mượn cơ hội một khẩu màu vàng mũi tên máu bắn mạnh mà ra. Thẳng đến đã vừa mới bị hắn trọng thương vị kia thất phẩm trung đoạn võ giả mà đi. Đối phương vừa mới bị Phương Bình Maha Quyền kích bên trong. Ngũ tạng phá nát. Người tuy rằng không chết, có thể lúc này cũng rơi vào trọng thương kỳ. Phương Bình một khẩu này mũi tên máu, chen lẫn nồng nặc lực lượng phá diệt, trong nháy mắt đến đối phương cái trán trước. Vị kia còn đang tấn công phòng nhỏ thất phẩm đỉnh phong cường giả, chợt quát lên, lui. Có thể nói đơn giản, địa phương thực sự quá nhỏ, mọi người lúc này đều là ở trong phòng khách tác chiến. Tổng cộng mới nhiều địa phương lớn, người lại nhiều, đều quấn quýt lấy nhau. Nào có dễ dàng như vậy lui lại, mắt thấy mũi tên máu thẳng đến chính mình mà đến. Vị này thất phẩm trung đoạn võ giả, trong mắt lộ ra một vệt tàn khốc, không lùi mà tiến tới. Lực lượng tinh thần chớp mắt hiện lên, từ bốn phương tám hướng bao vây lấy mũi tên máu. Người này gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ lực lượng tinh thần mang theo cỗ này lực lượng phá diệt, thẳng đến nóc nhà mà đi. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng lại nổi lên. Phòng nhỏ nóc nhà bị đâm ra một cái to lớn cái hố. Đối phương thất khiếu chảy máu, đầu ảm đạm, lực lượng tinh thần của hắn lần này bị trọng thương, hầu như cùng mũi tên máu đồng quy vu tận. Có thể tất cả mọi người là mừng rỡ, mượn dùng phương bình sức mạnh của chính mình, cộng thêm một vị thất phẩm trung đoạn võ giả lực lượng tinh thần nổ tung. Cuối cùng cũng coi như là công phá cụ hiện vật rồi. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người dại ra rồi. Thời khắc này, mọi người phát hiện dị dạng, phát hiện dị thương, nóc nhà trước cùng bình thường nóc nhà không khác. Có thể chờ công phá ngoại vi tầng kia lực lượng tinh thần ngưng tụ thiên hoa. Bên trong dường như đại dương màu vàng óng biển rộng. Toàn bộ nóc nhà đều đầy dẫy ánh sáng màu vàng óng. Thừa dịp mọi người dại ra trong chớp nhoáng này, Phương Bình trong miệng mũi tên máu lại lần nữa bắn mạnh mà ra. Lần này, vị kia thất phẩm trung đoạn võ giả lại không chống đối thủ đoạn. Đầu trong chớp mắt nổ tung. Chơi vui sao? Phương Bình lúc này nở nụ cười. Hai tay dường như huyễn ảnh, không ngừng cùng hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả giao thủ. Đáng chết, làm sao có khả năng? Tất cả mọi người là không dám tin tưởng, thậm chí đều không để ý tới vị kia thất phẩm trung đoạn võ giả tử vong rồi. Nóc nhà, bên trong bị bổ sung vô số bất diệt vật chất, dường như đại dương mênh mông bình thường bất diệt vật chất. Bất diệt vật chất là lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết, kim thân lực lượng liên hợp bên dưới sản sinh một loại mới lực lượng. Nói là vật chất, kỳ thực vẫn là một loại sức mạnh thể hiện. Lực lượng tinh thần cụ hiện vật cũng là sức mạnh thể hiện. Bất quá đơn thuần lực lượng tinh thần kém xa lực lượng phá diệt. Chẳng ai nghĩ tới, Phương Bình sẽ ở trong cụ hiện vật bổ sung đại lượng lực lượng phá diệt. Khi thấy kia không ngừng phun trào màu vàng nóc nhà, tất cả mọi người đều là đầy mặt chấn động cùng không dám tin tưởng. Này muốn bao nhiêu bất diệt vật chất bổ sung? Nóc nhà như vậy, kia vách tường đây, nghĩ tới đây, vị kia thất phẩm võ giả đỉnh cao, điên cuồng gầm dữ dội, toàn lực ứng phó, liên tiếp nổ ra vô số quyền, ở trên vách tường đánh ra một cái hố. Kết quả, bên trong y nguyên là màu vàng. Toàn bộ cụ hiện vật, trừ bỏ tầng ngoài là lực lượng tinh thần cố hóa mà thành. Nội bộ rõ ràng đều là bất diệt vật chất. Khái niệm này nghĩa là gì? Tôn giả không làm được. Không, vương cảnh đều không làm được. Cũng sẽ không làm. Phương Bình thấy bọn họ há hốc mồm. Trong lòng, phi, một tiếng. Một bầy quỷ nghèo, còn muốn đánh vỡ chính mình cụ hiện vật. Trước đùa các ngươi chơi mà thôi. Từ khi phát hiện, bất diệt vật chất cũng có thể bổ sung cụ hiện vật. Phương Bình quyết tâm, hoa 20 triệu điểm bất diệt vật chất, trực tiếp đem phòng nhỏ từ đầu tới đuôi cải tạo một phen. Ở bề ngoài là lực lượng tinh thần cố hóa mà thành. Kia nhưng là chân chính hoàng kim ốc, hắn chuẩn bị đem ra khốn bát phẩm cường giả. Thật muốn không điểm sức lực, Phương Bình nào dám cùng bát phẩm khai chiến. Lần này, vì chuẩn bị trận đại chiến này, hắn tiêu hao vô số, giờ khắc này điểm tài phú chỉ còn dư lại hơn 60 triệu điểm. Trước trước sau sau hoa nhiều tiền như vậy, đánh trận đó chính là thiêu tiền sự. Không tiền còn muốn khai chiến. Giết hắn, cụ hiện vật tự phá. Dường như ngày đó Phong Diệt Sinh cùng Huề Mộc Thanh bình thường. Mọi người ban đầu đều muốn đánh vỡ Phương Bình cụ hiện vật. chờ phát hiện căn bản không thể. Giờ khắc này, vị kia thất phẩm đỉnh phong cùng sơ đoạn võ giả cũng sẽ không tiếp tục nghĩ việc này rồi. Đùa giỡn, như vậy cụ hiện vật, bọn họ đánh như thế nào phá? Bát phẩm cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Dùng bất diệt vật chất rèn đúc toàn bộ cụ hiện vật hạt nhân. Chưa từng nghe thấy, này nhưng không phải là địa phương nhỏ. Lớn như vậy một tòa gian nhà, như vậy cụ hiện vật, vốn là có chút dị thường rồi. Càng khiến người ta khó có thể tiếp thu chính là, nhân gia bất diệt võ giả nhiều đến khiến người ta kinh sợ mức độ. Xem ai giết ai, Phương Bình trên người ánh kim chói bắn, đâm mọi người con mắt đều đang chảy máu. Quá nồng nặc rồi, nồng nặc đến, Phương Bình kim thân vừa phá nát, vừa khôi phục, mạnh mẽ lực lượng phá diệt. Liền Phương Bình chính mình cũng có chút không chịu nổi. Chết! Phương Bình gầm dữ dội một tiếng. Phòng nhỏ đột nhiên thu nhỏ lại. Ở đây, hắn chính là thần. Thu nhỏ lại chớp mắt. Phương Bình cùng vị kia thất phẩm sơ đoạn võ giả chen ở cùng nhau. 5 vạn điểm, ngươi chết đáng giá. Phương Bình nói một câu không hiểu ra sao lời nói. Mấy người đều không thể lý giải. Nhưng mà, một câu nói này hạ xuống. Phương Bình nắm đấm cũng thuận theo hạ xuống. 5 vạn điểm điểm tài phú ngưng tụ bất diệt vật chất. Đánh giết thất phẩm sơ đoạn. Không muốn quá ung dung. Phương Bình vốn là so với đối phương mạnh hơn nhiều. Đối phương trước liền tự đoạn một tay. Vốn là không phải trạng thái toàn thịnh. Hai người lại chen một lượt. Chờ nhìn thấy ánh kim giáng lâm. Người này trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trước còn không mạnh mẽ như vậy ánh kim. Nhưng là liền thống lĩnh trung đoạn đều bị giết. Hắn nào còn có hy vọng sinh tồn. Cùng chết. Gào ra này một tiếng. Đối phương căn bản không còn phòng ngự. Ôm vặt lấy Phương Bình. Ầm ầm nổ tung. Phòng nhỏ rung động một trận. Những người khác khoảng cách đều rất gần. Lần này tự bảo. Tất cả mọi người đều chịu đến ảnh hưởng. Hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả cũng là miệng phun máu tươi. Thất phẩm đỉnh phong vị kia trên người truyền đến nhàn nhạt ánh kim. Mà Phương Bình, ánh kim so với hắn nồng nặc gấp 100 lần. Tuy rằng Phương Bình cũng miệng phun máu tươi, nhưng là cười to nói. Đều tự bảo, lấy thương đổi thương, xem ai trước tiên xong đời. Lại lớn như vậy điểm địa phương, bất luận người nào tự bảo, đều là lan đến tất cả mọi người sự. Mà so với phòng ngự, so với tốc độ khôi phục, những người này thúc ngựa cũng không kịp hắn. Thật muốn đều tự bảo, Phương Bình còn bớt việc rồi. Còn lại 3 người đều là đầy mặt âm trầm. Thế thì còn đánh như thế nào? Cụ hiện vật không đánh tan được. Tự bảo đả thương địch thủ. Đối phương cấp tốc khôi phục. Bọn họ có thể không khả năng này. Phương Bình ngoài miệng nói lợi hại, nhưng trong lòng là cuồng mắng. Vì truy cầu hiệu suất, điểm tài phú tiêu hao quá to lớn rồi. Hắn tiêu hao lực lượng phá diệt công kích, tiêu hao lực lượng phá diệt khôi phục thương thế, còn phải vững chắc cụ hiện vật. Mỗi thời mỗi khác đều có đại lượng điểm tài phú trôi qua. Hơn 60 triệu điểm điểm tài phú, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm. Chờ tiêu diệt 3 người này, còn không biết có thể còn lại bao nhiêu. Cứ việc trong lòng thịt đau, Phương Bình y nguyên không chút hàm hồ. Dùng tiền có thể giết chết kẻ địch sự. Vậy thì hoa, ngược lại lần này, trước trước sau sau hoa vô số điểm tài phú rồi. Tính được. Lần trước ở vương chiến chi địa thu hoạch, hầu như xài hết rồi. Tiêu diệt các ngươi, lão tử quay đầu lại đi làm thịt các ngươi yêu quỳ thành những người khác. Phương Bình khẽ quát một tiếng, lại lần nữa thu nhỏ lại gian phòng. 4 người hầu như chen ở cùng nhau. Phương Bình không lên tiếng nữa, quyền cước cùng sử dụng, bắt đầu sát người bắt đầu chém giết. Có bản lĩnh liền tự bảo. Đều cùng nhau, ai phòng ngự thấp, ai trước chết, cao phẩm cuộc chiến, đánh ra này hiệu quả, e sợ cũng là lần thứ nhất. bốn người ngay ở không tới 3 mét vuông địa phương sát người vật lộn. Phương Bình vẫn điên cuồng tiêu hao lực lượng phá diệt công kích cùng khôi phục. Mà yêu quỳ thành ba người liền không đãi ngộ này. Rất nhanh, một vị thất phẩm cao đoạn võ giả bị Phương Bình xé rách hai tay. Xương sọ bị đánh vỡ một cái cửa động, huyết dịch chảy rộng gò má. Dường như ác quỷ, Phương Bình hoặc là không làm. Một đầu đâm đến, và đối phương xương sọ truyền đến từng trận tiếng nổ tung. Đến mức này, đối phương cũng không do dự. Lực lượng tinh thần trực tiếp tự bảo. Mặc dù mọi người đều bị thương, nhưng người đều sắp chết rồi. Có lẽ cái tên này trước tiên không chịu được nữa đây. Người này một tự bảo, hai người khác thương thế thì càng nặng. Phương Bình cũng là đầu tê tê. Hắn cường độ sức mạnh tinh thần không bằng đối phương. Thất phẩm cao đoạn võ giả tự bảo. Thậm chí có thể trọng thương võ giả đỉnh cao. Cũng là hắn sớm dùng bất diệt vật chất bổ sung phòng nhỏ. Bằng không, lần này hắn cũng phải trọng thương. Phương Bình đều thảm như vậy. Hai người khác không cần phải nói. Càng thảm hại hơn, liền ở bên cạnh họ tự bảo. Chạy đều chạy không được. Hai người cũng không biết có nên hay không mắng cái kia chết đi ra hỏa. Chờ nhìn thấy Phương Bình trên người ánh kim lại lần nữa hiện ra. Hai người thật tuyệt vọng rồi. Vô hạn bất diệt vật chất. Tiêu hao đến hiện tại. Bát phẩm cường giả cũng không tiêu hao nổi. Đối phương y nguyên vô cùng vô tận. Này còn làm sao chiến? Mấy người tự bảo bên dưới. Liền đối với phương cụ hiện vật đều không thể công phá. Không phải tôn giả cảnh. So với tôn giả cảnh càng khó dây dưa. Đối phương cùng bát phẩm giao thủ hẳn là không phải là đối thủ. Có thể cùng bọn họ những thất phẩm này giao thủ, khó chơi độ trái lại so với bát phẩm muốn lớn hơn nhiều. Ngay ở trong phòng còn lại hai người tuyệt vọng đồng thời. Bên ngoài, trước bị Diêu Thành Quân cuốn lấy hai người cũng tuyệt vọng rồi. Hai người bọn họ liên thủ cũng là cùng Diêu Thành Quân tương đương. Có thể rất nhanh, bọn họ phát hiện, thật dự đoán sai ma võ rồi. Làm hai vị kia mới vừa đột phá cường giả đạp không mà đến. Nguyên bản hai vị mới vừa đột phá võ giả, bọn họ chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Có thể sự thực chứng minh, mới vừa đột phá thất phẩm, không hẳn chính là người yếu. Lý Hàn Tùng điên cuồng cười to. Cười toàn bộ trời đất thật giống đều ở rung động. Cũng không ai biết cái tên này tại sao biết cười như vậy thoải mái. Bất quá rất nhanh, mọi người liền biết rồi. Cái tên này trên người hiện ra một bộ ánh kim sán lạn áo giáp. Toàn thân áo giáp bao trùm ở toàn bộ địa phương. Thế là cái tên này ăn mặc bộ giáp này bay thẳng đến hai vị võ giả thất phẩm xung va tới. Không có gì lo sợ xông tới. Thời khắc này, Lý Hàn Tùng dường như điên trâu. Cũng không ra chiêu, chính là quyết chí tiến lên xông về phía trước. Hai vị võ giả thất phẩm bạo phát đại chiêu. Bạo phát lực lượng thiên địa. Ở hắn trên bộ khôi giáp kia nổ tung. Chỉ là hơi nhấc lên một tia gợn sóng. Rất nhanh sẽ bị Lý Hàn Tùng không nhìn rồi. Tướng quân thần khải. Lý Hàn Tùng cười vang, hét lớn, đánh vỡ coi như các ngươi lợi hại. Đây chính là đỉnh cao nhất, thậm chí trên đỉnh cao nhất rèn đúc thần khải. Chính công giết tới Diêu Thành Quân cùng Vương Kim Dương, đều là một mặt không nói gì. Ngươi có thể hay không không muốn tùy tiện cho ngươi áo giáp đặt tên. Lý Hàn Tùng nhưng không quản bọn họ, áo giáp ở thân. Phối hợp với tự thân kim cốt thức tỉnh, giờ khắc này sức phòng ngự của hắn thật có thể so với bát phẩm. Đầu đá lung tung bên dưới, trực tiếp và hai vị võ giả thất phẩm không ngừng bay ngược. Lý Hàn Tùng rất nhanh ôm lấy một người, gầm dữ dội nói, đánh ta. Lời này là đối lão Vương bọn họ nói. Vương Kim Dương nghe vậy cũng không khách khí. Trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm đỏ như màu máu chiến cung. Gầm dữ dội một tiếng, Trường cung bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng khí sát phạt. Một mũi tên bắn về phía hai người. Diêu Thành Quân cũng là không chút nào làm lỡ. Trường thương xuất hiện giữa trời, thẳng đến đối phương đầu. Ầm ầm, ba người liên thủ, một tiếng nổ đùng vang lên. Phía dưới Giảo Vương Lâm vô số cây cối nổ bể ra. Trong hư không, Lý Hàn Tùng bay ngược mấy ngàn mét. Trước bị hắn ôm lấy người kia, giờ khắc này đã biến mất vô ảnh vô tung. Lý Hàn Tùng chửi mát nói, ra tay như thế tàn nhẫn. Đặc biệt là lão Diêu, người đồ chơi kia có thể xé rách lực lượng tinh thần. Kém chút đem ta cho xé ra. Nói xong, lại chửi mát nói, lão Vương cũng là, người tình huống thế nào? Người một mũi tên kia vừa ra. Tại sao ta cảm giác ta khí huyết đều bị ngươi hút đi rồi? Hai người không thèm để ý hắn, chớp mắt hướng cách đó không xa chạy trốn người cuối cùng đuổi theo. Lý Hàn Tùng thấy thế hô lớn, không giúp Vương Bình sao? Vương Kim Dương có chút không chịu đựng được, quát lên, trước hết giết cái tên này, lại đi hỗ trợ, vậy còn không đơn giản. Nhìn ta, dứt lời. Lý Hàn Tùng trên người ánh vàng rừng rực, dường như đạn pháo, bắn mạnh mà ra, phía sau ánh kim bạo phát, đầu ở phía trước, xuất hiện giữa trời, trực tiếp va về phía chạy trốn vị kia võ giả thất phẩm. Ầm ầm, Lý Hàn Tùng coi chính mình là đạn pháo bình thường phát bắn ra. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt va vào đối phương, trong hư không năng lượng nổ tung. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân cũng mặc kệ Lý Hàn Tùng ở không ở bên trong. Hai người lại lần nữa các ra đại chiêu. Một lát sau, một thương một mũi tên cũng gia nhập năng lượng hỗn loạn lưu bên trong. Rất nhanh, Lý Hàn Tùng lắc đầu đi ra. Hữu khí vô lực nói, lần sau đừng làm ta. Đối phương chết rồi, ta cũng sắp bị các ngươi chơi chết rồi. Hai tên này căn bản mặc kệ hắn, đại chiêu nói ra liền ra, kém chút đem hắn đều xé nát rồi. Vương Kim Dương hừ nói, ngươi không phải phòng ngự vô địch sao? Lý Hàn Tùng ngượng ngùng, ta liền như vậy vừa nói, còn tưởng thật rồi. Diêu Thành Quân không quản hắn, ngắm nhìn bốn phía, cấp tốc nói, giúp ai? Đi giúp Lưu lão bọn họ. Lúc này, cách đó không xa, phòng nhỏ biến mất, Phương Bình đầy người màu máu đi ra, nhe răng nói, tiêu diệt rồi, đi, cùng đi giúp lão sư bọn họ, tiêu diệt cái kia bát phẩm. Bốn người cũng không làm lỡ, cấp tốc giết hướng Lưu Phá Lỗ bọn họ vị trí, mà giờ khắc này, hết thảy cường giả cao phẩm đều cảm nhận được dị thường. Chín vị võ giả thất phẩm khí tức cùng năng lượng đoàn biến mất rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ